Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự dưng có đàn vịt cứ quang quác đi qua. Chị tượng vịt nhà rời khỏi chuồng nên đuổi theo. Ra đến ao thấy nó cứ bơi ra giữa ao. Chị đi ra lùa vào. Lúc sau chẳng biết gì nữa. Lúc đấy mẹ em mới bảo nhà có vong phá. Mà nhất định phải đi xem. Nó định bịt mắt rồi giết người nhà mình. Mà em cũng tả luôn. Cái ao cạnh nhà bác em khá sâu. Em nghe anh em nói là anh em cao hơn 1m7, lội xuống đấy đi ra giữa ao ngập đầu. Trước khi đi ngủ, mẹ còn bảo anh em lấy nước đái rảnh quanh ra cửa rồi mới được đi ngủ. Nằm ngủ em mới nghĩ lại, mình may mắn không còn ma kia nó nhập vào mình. Giờ khéo mọi người đang đổ xô đi tìm mình mà chả biết mình đã chìm nghỉm ở dưới ao. Vậy nên nhà nào ở dưới quê cũng có trồng một cây dâu, có lẽ là để đuổi ma các bác ạ. Có lẽ em chưa rõ nên các bác hiểu lầm. Cụ đằng ngoại nhà em sinh được 5 người con tất cả. Cái bác chết vì rượu là con của ông thứ hai đằng ngoại nhà em. Bà ngoại em còn gọi là anh. Thế còn em gọi là ông họ. Còn 4 người họ nhà em bao gồm bác Lâm, cậu Sơn, mẹ em dì Nhật thì là con của bà ngoại. Bà là con gái thứ 3 của cụ ngoại em. Em đang kể về bên ngoại chứ không phải bên nội. Vì ông em thuộc đằng nội và lên ở rể cùng với bà. Phần 7. Oan nghiệt. Hình như đêm nay chả ai ngủ được. Mẹ thấy cứ chằn chọc quay ngược quay xuôi. Trong buồng nghe thấy tiếng thở dài của bác em. Ngó đồng hồ xem mấy giờ. Thì vô tình em đụng trúng cái ảnh thờ của bác trai. Ảnh chụp bác cười tươi lắm. Nhưng sao em nhìn vào cứ có cảm giác bác đang liếc mình. Rồi cười cái điệu cười bí hiểm. Liếc nhanh sang đồng hồ, thấy gần 2 giờ sáng. Vội chui tọt vào sau lưng mẹ, rồi núp mặt vào đấy ngủ. Nằm được một lúc, tự dưng bên ngoài cổng có tiếng gọi. Từ sau đợt con Tô, con Lu chết, thì nhà bác không dám nuôi chó nữa, nên không khí càng im ắng đến rợn người. Tiếng gọi cửa dồn dập, em véo véo vào người mẹ em. Mẹ em bảo nằm im rồi ngủ đi, nhưng sợ quá có ngủ được đâu. Một lúc sau thì bắt đầu nghe thấy tiếng gọi to kèm tiếng đập cổng. Chị Hoa ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên. Hoa là tên bác gái em. Nghe tiếng gọi rất giống tiếng bà họ em. Nhưng sợ, chả ai dám ra xem ai đang gọi. Hình như biết mọi người trong nhà sợ ma, nên người bên ngoài lại gọi to. Ra mở cửa đi. Cô chị đây không phải ma đâu. Vừa dứt lời xong, em thấy bác em tay cầm đèn pin đi từ buồng ra, mặt lấm lét nhìn mẹ em rồi bảo: hình như tôi không nghe thấy tiếng cô ca gọi gì ạ. Mẹ em và em gật đầu hưởng ứng, nhưng cũng chẳng ai muốn ra. Đánh liều mẹ em lật đầu giường, cầm cành dâu. Thì ra từ tối mẹ em nhét nó ở dưới đấy, còn em thì lăng xăng đi theo cầm cái đèn pin và bác cùng ra cổng. Em và bác soi đèn pin lướt qua, thấy một người đàn bà đứng ở cổng. Hết cả hồn em định đi vào, nhưng rồi vẫn cố đứng lại xem ai. Mẹ em ra mở cổng, đúng là bác họ em thật. Nhìn bà hình như rất mệt mỏi. Đợi bà vào nhà xong rồi mẹ em hỏi: bác có việc gì mà phải sang đây muộn thế? Em ngó lại đồng hồ, bây giờ đã 2:30 sáng. Nhìn bà rất mệt, hai mắt thâm quầng như mất ngủ. Từ một hơi hết chén nước, bà ngồi vật xuống chậm rãi kể: bố chồng chị vừa về đấy chị Hoa ạ. Hoa là tên bác gái em. Bác hốt hoảng: bố con về làm gì vậy bác? Thế sao bố con không về nhà mà lại về nhà bác là sao? Bà ấy nói tiếp: ông ấy muốn về nhà lắm nhưng không về được. Nhà chị có ma giữ canh cổng. Tất cả mọi người hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi mắt bà đăm chiêu như kiểu đang nhìn về một nơi nào đấy rất xa. Bà thở dài, bắt đầu kể cho mọi người nghe nguyên nhân mọi chuyện. Nó xảy ra cách đây gần nửa thế kỷ. Cụ đọc. Các bạn đang nghe chuyện ma có thật tại kênh Chuyện Ma Em Sợ Ma, và online trên YouTube và website ngôi nhà ma.com. Hãy bấm đăng ký để theo dõi những câu chuyện mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Non, một người con thứ hai là bác Hồng, là bố chồng bác Hoa. 3 người sau là gái, bà ngoại em, bà họ, là 2 chị em ruột. Còn một bà nữa, nhưng giờ đang ở với chồng ở ngoài Hà Nội. Với cả bà không liên quan gì đến câu chuyện em đang kể, nên cho phép em thôi không nhắc đến. Năm mà ông tròn 26, thì ông xin cụ cho xuống dưới xuôi làm cùng với ông bạn. Vì cứ quanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net